Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 49, Thâm Hải Mặc Khung. Tần Phong cùng Lực Sơn nhìn nhau, gật gật đầu, bắt đầu chậm rãi hướng về đáy biển thế giới kia bình chướng vô hình dựa sát vào. Hai người thân thể ở sền sệt nước biển bên trong lại như dày bình địa. Sau lưng nhàn nhạt gợn sóng càng là kỳ dị. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm giác được rồi cái gì không? Khoảng cách kia bình chướng còn có mấy trượng khoảng cách. Lực Sơn biểu lộ chính là thêm ra rồi mấy phần cảm giác kỳ dị. Nơi này, xác thực là có chút quỷ dị. Ta cảm giác được rồi một loại lớn vô cùng oán niệm. Những oán niệm này hẳn nên là chết ở đáy biển thế giới bên trong người tu đạo hoặc là cự thú để lại. Xuống đến, nói là oán niệm, cũng coi là một loại chấp niệm. Tần Phong gật gật đầu, đã đạt tới rồi kia bình chướng vô hình trước đó. Chính là loại cảm giác này, như thế lớn oán niệm, chết ở chỗ này người tu đạo nên có bao nhiêu nha? Lực Sơn âm thầm líu lưỡi. Có loại cảm giác da đầu tê dại, vẻn vẹn là đứng bên ngoài bốn phía, liền có thể cảm giác được liên tâm trí đều có một chút yếu ảnh hưởng. Nếu là đặt mình vào trong đó, thật là như thế nào một loại tình hình, cũng không phải là như thế. Đồng dạng tu vi khá thấp người sinh ra đều là oán niệm, nhưng là tu vi tương đối cao hẳn là chấp niệm rồi. Tần Phong lung lay đầu. Phủ định rồi Lực Sơn thuyết pháp, oán niệm cùng chấp niệm là hai cái hoàn toàn tương phản khái niệm. Oán niệm là người sau khi chết chỗ cuối đời oán khí. Mà chấp niệm mặc dù cũng là người sau khi chết sinh ra ý nghĩ. Nhưng là so với oán niệm, chấp niệm phần lớn đều là lý trí. Đối với mức độ nguy hiểm đi lên nói. Có thể ở sau khi chết như cũ bảo trì chấp niệm mức độ nguy hiểm so với kia chút oán niệm đến càng thêm hung mãnh. Đồng thời, Tần Phong ẩn ẩn cảm giác được cái này đáy biển tiên thiên thế giới bên trong oán niệm cùng chấp. Niệm tựa hồ ngưng tụ rồi vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, loại kia oán niệm đã gần như tại thực chất, có lấy vô số hồn phách ở đáy biển thế giới ở giữa du đãng. Như là lúc trước tàn hồn giới vậy. Đương nhiên, so sánh với tàn hồn giới, nơi này không chỉ có hồn phách, càng có cự thú, có lẽ cũng có đại năng người tu đạo bị vây ở trong đó. Cái này trong đó trình độ hung hiểm, cho dù không cần tận lực nghĩ kế sách cũng có thể biết được. Mà lại, tàn hồn giới chỉ là độ kiếp trước đó tàn hồn, mà ở trong đó tuyệt đối là thần tàn hồn, cả hai chênh lệch, vừa nhìn liền biết, chấp niệm, tiểu huynh đệ, ngươi nhưng đừng dọa ta. Hơn 10 năm trước, ta thế nhưng là được chứng kiến kia chấp niệm chỗ cường đại. So với rất nhiều thần vương đều mạnh hơn lớn, nghe nói Tần Phong câu nói, Lực Sơn càng thêm chấn kinh rồi, chấp niệm cùng oán niệm chỗ khác biệt cũng ở nơi đây. Chấp niệm cũng không ác, mà lại có lấy trí tuệ của mình, dù là chỉ còn lại có linh hồn, hắn cũng có thể tu luyện, cái này là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm rồi. Bất kể như thế nào, đến nơi này, tất nhiên muốn đi vào, chỉ là sau khi đi vào nếu là gặp được nguy hiểm, nhất định không thể do dự, có thể trốn liền trốn. Không thể trốn cũng muốn tranh thủ bảo tồn lớn nhất hóa sinh tồn khả năng. Tần Phong hơi trầm ngâm, rồi một phen lập tức nói rằng, hắn ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Nếu là đi vào, tuyệt đối không nên nghĩa khí nắm quyền, gặp được không thể phản kháng nguy hiểm. Không cần hướng về bảo hộ những người khác, có thể chạy một cái là một cái. Tần Phong. Cái này không cần ngươi nói chúng ta cũng biết rõ. Cơ Tử Nhã đi đến Tần Phong trước mặt. Thật sâu hít rồi một hơi. Cảm thụ được kia bình chướng về sau kinh khủng uy áp. Gật gật đầu nói. Chúng ta cũng thế. Cho dù là chết ở hôm đó. Cũng coi là giá trị rồi. Tô Mị cùng cái khác nữ tu cũng đều là gật gật đầu. đáy biển thế giới, vạn năm khó gặp, có thể gặp được đúng là may mắn. Cho dù trong đó hung hiểm trùng điệp, vậy không thể bỏ qua như thế cơ hội. Chín người ở giữa, Cơ Tử Nhã, Lực Sơn cùng Tô Mị đều là cấp 5 thần quân cảnh giới. Thực lực khá mạnh, mà Tần Phong là một cái ngoại lệ. Mặc dù chỉ có cấp 1 thần quân cảnh giới, nhưng là ở tất cả mọi người xem ra, hắn đã đủ để có thể cùng cấp 5 thần quân cảnh giới người tu đạo đánh đồng với nhau. Hoặc là càng tăng mạnh hơn trên một chút, ngược lại là còn lại phía dưới 5 tên Thiên Phạm Tông nữ tu. Các nàng là thật chân thực thật cấp 1 thần quân cảnh giới. Thực lực so sánh với cái trước ở tự vệ năng lực trên khẳng định phải yếu hơn không ít. Cho nên, Tần Phong lần này nói nó một là vì để cho các nàng biết khó mà lui. Thứ hai chính là nếu là thật sự gặp được nguy hiểm, liền sẽ không giống gặp được Hồng Thiên Tề lúc như vậy có thể tùy tiện cứu nàng nhóm rồi. Lại nói ở ngoài sáng, tất nhiên sẽ không sinh ra cái gì oán trách. Được, đã nhưng đều đồng ý, vậy liền xem một chút bình phong này có huyền cơ gì a. Tần Phong thật sâu hút khẩu khí, lập tức chút bên dưới đầu. Chính như Tần Phong nói tới, bình phong này bên trong tràn ngập một luồng khó tả thời không đại đạo ba động. Luồng ba động này, 10 phần vi diệu, giống như là lần theo cái nào đó quỹ tích đang không ngừng biến ảo. Phân giải, gây dựng lại, khiến cho đến kia bình chướng cường độ cũng là phi thường lớn. Tựa như là một loại nào đó trận pháp, vậy cũng là chết, nhưng là bình phong này xác thực, sống. Liên tục 3 ngày đi qua, 9 người không thu hoạch được gì. Cái này khiến bọn họ đều là có chút chán nản cảm giác. Thật chẳng lẽ vào không được sao? Tần Phong nhăn lấy lông mày, âm thầm trầm tư, cái này 3 ngày, hắn đã dùng ra rồi tất cả biện pháp, dùng thông thiên đại đạo, thời không đại đạo, linh hồn chi lực, đều là không cách nào mở ra bình chướng. Móa, vào không được, thực sự để cho người ta bắt cuồng nha. Lực Sơn nắm lấy ra đầu, tràn đầy nóng vội. Chính khi bọn họ mặt buồn rười rượi thời điểm, từ cái này đáy biển tiên thiên thế giới chỗ sâu, một tòa cung điện bên trong, một tên thân mang lộng lẫy áo bào màu bạc lão giả tóc tím lại là tại thời khắc này lặng yên mở mắt. Ra con ngươi, hắn ánh mắt bên trong có lấy một luồng khó tả kích động. Nhìn về phía rồi Tần Phong đám người phương hướng, mấy chục vạn năm rồi, rốt cuộc tìm được một cái có thể cắn nuốt mục tiêu. Tu vi quá yếu rồi, đối với thời không đại đạo cảm ngộ cũng là quá nhỏ bé rồi. Vẫn là để lão phu giúp các ngươi một cái a. Lão giả kia đưa tay giữa, một đạo rộng rãi ngân mang trong nháy mắt chui vào đến rồi đáy biển thế giới bên trong. Răng rác, lúc này đồng thời, Tần Phong trước mặt của bọn hắn, cái kia vốn là không chê vào đâu được bình chướng lại lặng lẽ phát ra rồi một đạo thanh thúy thanh. Bình chướng phía trên tại thời khắc này lặng yên xuất hiện rồi từng tia mắt trần có thể. Thấy vết rách, tiểu huynh đệ, cái này, Lực Sơn bọn người này lúc đều là nhìn thấy rồi một màn quỷ dị này. Có lẽ là cái bẫy dập, trước đừng hốt hoảng lấy đi vào. Tần Phong lung lay đầu. Có thể xuất hiện vết nứt, hắn nhưng là sẽ không cảm thấy đây đều là vận khí. Trong đó khẳng định có lấy không thể cho ai biết quỷ dị chỗ. Cẩn thận chút là tốt, nhưng nếu là kia vết rách biến mất rồi, chúng ta nhưng liền không có cơ hội rồi nha. Không có vết nứt vào không được, hiện tại có rồi vết rách, Tần Phong lại không cho vào. Cái này nhưng đem Lực Sơn cái này người nóng tính cho nghẹn không nhẹ. Ta đồng ý Tần Phong câu nói. Chúng ta tìm kiếm rồi thời gian dài như vậy. Chỗ này bình chướng căn bản chính là không chê vào đâu được. Nhưng là bây giờ lại sẽ tự động xuất hiện vết rách. Mà lại vừa lúc không tốt xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Cái này trong đó tất nhiên có bẫy. Cơ Tử Nhã cắn môi, nhìn về phía rồi kia vết nứt màu bạc, phân tích nói, cái này, ta hận nhất gan tiểu cẩn thận ra hỏa. Hừ, thật sự là không thể nói lý nha. Lão giả kia trước mắt hình ảnh bên trong xuất hiện rồi mấy người đối thoại, râu ria đều là khí vểnh lên, biến khéo thành vụng rồi. Mà thôi, lại giúp các ngươi một cái. Lão giả lời nói âm chưa rơi, cái kia như là cây củi như vậy cánh tay đột nhiên duỗi ra. Lại là một vệt ngân mang xuất hiện, đáy biển thế giới một chỗ. Một đầu chính đang nhắm mắt con người ngủ say thông thiên cự thú. Thông suốt mở mắt ra con người, kia đỏ tươi con người bên trong lộ ra rồi một vệt sợ hãi. Lập tức kia đồi núi như vậy thân thể đột nhiên trong lúc đó đứng lên. Bóng người cuốn một cái, liền biến mất ở rồi trong huyệt động. Ầm ầm cự thú cả người giống như sắt thép như vậy màu bạc chi mang lập lòe. Mấy hơi thở cũng đã đạt tới rồi Tần Phong bọn họ chỗ tại bình chướng trước. Ha ha, chờ rồi trên vạn năm, bình phong này rốt cục có rồi mấy phần buông lỏng. Ta đường ngao muốn tự do. Tự do, cự thú miệng nôn mắt người. Đỏ tươi con người quét qua kia bình chướng trên vết rách. Đột nhiên ở giữa liền va chạm mà đến. Căn bản chính là trực tiếp xem nhẹ rồi Tần Phong sự hiện hữu của bọn hắn. Không tốt, rút lui, nhìn thấy kia cự thú. Tần Phong trong nháy mắt cảm giác được trong lòng cảm giác nặng nề. Thân thể trong phút chốc bộc phát ra rồi to lớn thời không đại đạo uy năng. Như là thiểm điện vậy hướng về phía sau bạo cướp mà đi. Lực Sơn cũng là con mắt co rụt lại, không có chút gì do dự. Ở kia cự thú muốn đụng vào bình chướng trên thời điểm liền nhanh chóng hướng về sau tránh đi. Thâm Hải Mặc Khung, Cơ Tử Nhã kiều mị trên mặt một mảnh tái mét, nàng trong mắt tràn đầy rung động. Cái này là Thâm Hải Mặc Khung. Tần Phong vọt đến rồi an toàn vị trí, ngóng nhìn lấy kia cự thú, cũng là cảm thán không thôi. Kia cự thú cả người giống như sắt thép, ở cảm quan trên trùng kích thực sự quá lớn rồi. Đồng thời, đây chính là cấp 7 thần quân cảnh giới tồn tại, ngược sát bọn họ quả thực chính là không ít bất luận cái gì chút sức lực. Ầm ầm, Thâm Hải Mặc Khung trời xanh như vậy, thân thể hung hăng đụng vào bình chướng phía trên khiến cho nguyên bản vô hình tại thời khắc này vậy mà nhộn nhạo lên rồi nhàn nhạt màu bạc gợn sóng. Giống như là gợn nước vậy hướng về bình chướng bốn phía khuếch tán ra đến. Vết nứt ở giữa, một loại kinh khủng uy năng cũng là đột nhiên trong lúc đó xuyên thấu mà đến. Khiến cho Tần Phong sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái này biển sâu cự thú, rõ ràng không phải là cấp 7 thần quân cảnh giới. Loại khí thế này cùng Cơ Tử Nhã sư tôn tô cô đều có so sánh. Cái này là trăm vạn năm Thâm Hải Mặc Khung, đã là thần vương cảnh giới rồi. Cơ Tử Nhã cũng là sắc mặt trắng bệch, không dám tin tưởng nỉ non nói. Cái gì? Thần vương cảnh giới? Cái kia còn đi vào làm gì a? Chịu chết à? Lực Sơn nghe vậy thân thể một cái lảo đảo, may mắn không tiến vào nha. Nếu là đi vào rồi, vậy còn không đến trong khoảnh khắc bị kia cự thú nuốt chửng lấy à? Thần vương cảnh giới kinh khủng, cũng không phải thần quân cảnh giới dùng số lượng liền có thể thủ thắng. Cho dù là 10 tên 9 cấp thần quân, gặp được một tên cấp 1 thần vương, vậy tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thủ thắng hy vọng. Có lẽ, nghĩ muốn chạy trốn cũng muốn giao ra cái giá không nhỏ. Quá kinh khủng rồi, sao sư tôn còn mạnh hơn? Sau lưng, Thiên Phạm Tông nữ tu biểu lộ đều là chấn động vô cùng. Các nàng nguyên bản lòng kiên định này lúc cũng là xuất hiện rồi dao động. Nếu là cái này Thâm Hải Mặc Khung chưa từng xuất hiện, các nàng còn có mấy phần lòng chờ may mắn bên trong. Nhưng là hiện tại, biết rõ ràng bên trong có thần vương cảnh giới cự thú, còn muốn đi vào, kia không thể nghi ngờ cùng chịu chết không có cái gì khác biệt rồi. Dùng một câu nói, cái kia chính là ngốc. Không, thiên sát gia hỏa, ta ngân điện ngư, bỗng nhiên, kia Thâm Hải Mặc Khung giống như là gặp được rồi cái gì chuyện quỷ dị vậy. Đầu lâu đều là toát ra rồi từng trận khói trắng. Lúc đầu đỏ sậm con mắt bên trong hung quang đại thắng. Gia hỏa này, giống như gia không được nha. Lực Sơn lòng vẫn còn sợ hãi nghe lấy kia thanh âm điếc tai nhức óc. Bỗng nhiên sững sờ, trên mặt lộ ra một vệt cổ quái. Tựa như là dạng này nha. Tô Mị gật gật đầu. Tuyết Nị trên mặt cũng là có mỉm cười chi ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN